Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1933, Dược Thuật. Cái gì? Đại gia ánh mắt đều là biến hóa. Thiên Thành Hải mấy người cũng không nghĩ tới. Cổ Phong sau đó như vậy đổ ước. Bọn họ cũng bất quá là muốn dạy dỗ Cổ Phong một phen. Thật không nghĩ nhường Cổ Phong vứt bỏ trưởng lão vị trí. Nhưng nghe xong Cổ Phong lời nói này, bọn họ càng hưng phấn. Sư thúc, chấm ngoặc kép, Thường Cố Đều Mộng, nhìn về phía Cổ Phong, khắp khuôn mặt là lo lắng. Không cần phải nói, Tiểu Cố, một hồi ngươi không cần dùng toàn lực, dùng chín thành tu vi thuận tiện. Cổ Phong nhạt nói, ta, chấm ngoặc kép, Thường Cố sắc mặt khó coi. Hắn đương nhiên hiểu rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, nhưng Kim Sư Thúc bây giờ coi trọng như thế chính mình. Không tiếc để lên chính mình trưởng lão vị trí. Thường Cố hiểu rõ, mình không thể nhường Sư Thúc thất vọng. Cuối cùng, hắn trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết. Ha ha, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem. Các ngươi đan tu, rốt cuộc là không phải như Kim Sư Thúc nói. Mạnh mẽ như vậy, hai vị chớ đoạt. Ta cái thứ nhất đến. Từ Đồ Thành Long cười to, lập tức bước ra một bước. Từ Đồ Viêm tại đây, chứng kiến cái cảnh này, không khỏi mở miệng. Kim Phong, quá mức xúc động, không phải thành đại sự người. Dù sao còn trẻ, vẻn vẹn tiên đạo nhị giai tu vi. Ngươi trông cậy vào hắn tâm tính có thể cỡ nào lão luyện. Bên cạnh, Tôn Lục chỉ mở miệng. Bách Lý Chân Lôi cùng Nhạc Thành đều là không nói. Chú ý cái cảnh này. Hoàng Yên Uyển, trong đôi mắt đẹp, nhưng là thêm ra một vòng hào quang. Kim Lôi Linh Hồ bên trong không gian không nhỏ. Đại gia tứ tán tránh ra. Ở giữa nhường ra một cái 10 trượng vuông vức đất trống. Thường Cố đi đến đất trống bên trên. Hắn thân thể hơi có chút run rẩy, sắc mặt cũng có mấy phần thương bạch. Hắn thực sự nghĩ không ra. Chính mình dùng biện pháp gì có thể đánh bại Tư Đồ Thành Long? Đối phương chính là một tên tiên vương a. Tiểu tử, đừng nói ta khi dễ ngươi. Ta trước tiên nhường ngươi 3 chiêu. 3 chiêu về sau, ta lại chủ động xuất thủ. Tư Đồ Thành Long khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Thường Cố cắn răng, hắn đang suy nghĩ làm sao có thể đánh bại Tư Đồ Thành Long thời điểm. Một đạo truyền âm chính là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thủy Lam Thảo phối hợp Lục Vân Hoa, phối hợp, thiêu đốt thành cho, cái này thanh âm, tự nhiên là Cổ Phong. Thường Cố không chút do dự, trong nháy mắt trong tay trực tiếp xuất hiện có tới trên 100 loại thảo dược. Cái này trên 100 loại thảo dược hiển hiện trong nháy mắt. Thường Cố trong tay một đoàn linh hỏa hiển hiện, cái này trên 100 loại thảo dược, trong nháy mắt chính là bị thiêu đốt, hóa thành thảo dược cho. Thường Cố bỗng nhiên dương lên, cái này một mảnh dạng bột thảo dược cho, trực tiếp chính là gào thét mà ra. Đây là vật gì? Từ Đồ Thành Long gặp tình hình, sững sờ, cái này trong lúc lơ đãng, liền hít một hơi thảo dược cho. Đại gia cũng là sững sờ, đây là tình huống gì? Liền xong, Từ Đồ Thành Long nhìn về phía Thường Cố, mở miệng, tiểu tử, cái này coi như ngươi chiêu thứ nhất đi. Bỏ ra chiêu thứ hai đi. Thường Cố bên tai, Cổ Phong truyền âm truyền đến, nói cho hắn, hắn cũng đã bại. Thường Cố ánh mắt biến hóa, trong lòng kinh dị, bất quá vẫn là ra vẻ cao thâm bộ dáng, nhìn về phía Tư Đồ Thành Long, ngươi cũng đã bại. Bại, ta, chấm ngoặc kép, Tư Đồ Thành Long khẽ động, trong nháy mắt cảm giác thân thể vô cùng suy yếu, muốn vận chuyển tiên lực đều là vận chuyển không được. Tiếp theo, cả người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất bên trên, không có chút nào chiến lực. Đây là, tất cả mọi người là trừng to mắt. Đây là tình huống gì? Thường Cố trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà thật sự như vậy thắng. Đáng chết, tiểu tử ngươi giở trò lừa bịp. Từ Đồ Thành Long trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, muốn đứng lên, lại không có đứng lên. Thường Cố lập tức bất mãn mở miệng. Đây chính là ta đan đấu tu giả thủ đoạn. Ta làm sao giở trò lừa bịp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Đồ Thành Long cắn răng. Muốn nói cái gì? Thành Long, Bại chính là bại, có cái gì giải thích? Tư Đồ Viêm giờ phút này lập tức mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt khinh thị ít một chút. Kim sư đệ, hảo thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cao thâm như vậy dược thuật. Hắn đương nhiên nhìn ra Cổ Phong cho Thường Cố truyền âm dược thuật. Mọi người vừa nghe, ánh mắt biến hóa. Dược thuật là trong truyền thuyết luyện đan sư độc hữu bí thuật, chính là lấy một chút thảo dược trực tiếp luyện hóa đối địch. Chẳng qua dược thuật tu hành độ khó muốn lớn hơn nhiều so với tiên thuật tu hành, bởi vì phải muốn sẽ dược thuật, nhất định phải đối với thảo mộc biến hóa có cực kỳ khủng bố giải khai, biết được các loại thảo dược ở giữa tương sinh tương khắc. Chỉ có đối với thảo mộc biến hóa giải khai sâu đậm thảo mộc đại sư mới có thể tại lúc đối địch căn cứ đối thủ thủ đoạn thi triển tương ứng dược thuật. Cái này gọi là dược thuật. Cổ Phong đối với loại này lấy thảo mộc biến hóa đối địch phương pháp gọi dược thuật lại là không biết. Chẳng qua là Cổ Phong biết rõ thảo mộc biến hóa quá nhiều, trong đó có thể để người ta tiên lực, nhục thân, thần hồn lực lượng đều ngăn chặn thảo mộc biến hóa. Như vậy, vừa rồi truyền âm báo cho Thường Cố, sở dĩ nhường Thường Cố xuất chiến, chủ nếu là bởi vì Thường Cố là Thường Thanh đại sư tôn tử. Hắn trên thân chân quý cao giai thảo dược không ít, mà một chút tương đối lăng lệ thảo mộc biến hóa, đối với thảo dược phẩm giai yêu cầu rất cao. Từ Đồ sư huynh, quá khen, đây đều là tiểu Cố học được tốt mà thôi. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, chu vi phần đông đan đạo đệ tử đều là cực kỳ trở nên hưng phấn. Vẻn vẹn tiên đạo tam giai tu vi, nắm giữ dược thuật, vậy mà liền có thể đánh bại một tên tiên vương. Cái này ngẫm lại đều để cho bọn họ cảm thấy hưng phấn. Kim sư thúc, ngươi quả thực quá lợi hại. Lâm Diệu Nhi trong mắt vẻ sùng bái dần dần hóa thành cuồng nhiệt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, dùng qua đối với đan đạo tu hành có thể vượt cấp đối chiến. Đối phương chính là một tên tiên vương a. Chứng kiến Lâm Diệu Nhi đối với Cổ Phong như vậy sùng bái bộ dáng, cái kia Tư Đồ Thành Long một thanh lão huyết kém chút phun ra ngoài. Hắn hôm nay là muốn tới đây đánh bại Cổ Phong, nhường Lâm Diệu Nhi đối với Cổ Phong thất vọng, nhưng không nghĩ đến ngược lại nhường Lâm Diệu Nhi đối với hắn càng thêm sùng bái. Tần Thanh Phong cùng Thiên Thành Hải sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Ha ha, Kim sư đệ quá khiêm tốn. Chẳng qua dược thuật dù sao cũng là tiểu đạo mà thôi. Chỉ cần đối thủ tiến hành đề phòng, nhường dược cho không cách nào tiếp cận người, cái này dược thuật cũng liền không có tác dụng. Tư Đồ Viêm nghe nói Cổ Phong lời nói, mở miệng, cái này có thể chưa hẳn. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Giờ phút này, Nhạc Thành mở miệng cười nói, ha ha, tốt, trận này Thường Cố thắng, chúng ta nhìn ở trong mắt, như vậy liền tiếp tục đi. Thanh Phong, ngươi đi lãnh giáo một chút ngươi Thường sư đệ thủ đoạn. Hiển nhiên, lần này cũng đã không chỉ là đệ tử ở giữa đọ sức, cái này đã diễn biến thành mấy phong cùng đan đạo nhất mạch đọ sức. Giờ phút này, Từ Đồ Thành Long trên thân cảm giác vô lực cũng đã biến mất. Hắn từ dưới đất leo lên, đáy mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Chẳng qua vừa rồi hắn trạng thái hư nhược, Thường Cố muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Hắn xác thực là thua. Tần Thanh Phong đi đến Thường Cố trước mặt, ôm quyền, Thường sư đệ, cùng Tư Đồ huynh một dạng, ta cũng nhường ngươi ba chiêu. Ba chiêu về sau, ta lại ra tay. Lời nói ở giữa, Tần Thanh Phong vung tay lên, trong nháy mắt quanh thân, từng đợt kim sắc cuồng phong chính là hiển hiện. Cái này kim sắc cuồng phong chính là phong hệ tiên lực biến thành, hình thành một cái cuồng phong vòng bảo hộ, đem Tần Thanh Phong cả người hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Đại gia thầm nói cái này Tần Thanh Phong nhạy bén, như vậy cái kia dược cho không cách nào tiến vào thân thể của hắn, cũng liền vô dụng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.